Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Mù Quáng Chính Nghĩa. Đó là một chiếc ma đạo cự hạm 5 tầng hỏa pháo bom thuyền. Cao vút lái thuyền lầu, lấy kim loại mông ra cự hạm đang ở từ xa xôi Interstellar hư không. Đi tới mảnh thiên địa này, ở nó bên người, mấy chục trên trăm bóng thuyền theo thứ tự mở ra. Những thứ này dẫn trước đến đế quốc thông thường quân hạm một thời đại tàu chiến bọc thép. Nhìn liền uy phong đường đường. Ngay sau đó, 12 cái màu sắc bất đồng điểm sáng ở trên cao không thoáng hiện. Người mặc trang bị bất đồng cường giả ở Hách Stuttgart bầu trời tạo thành một cái tròn trịa viên hoàn. Là bán thần các cường giả. Cương thiết phong bạo tinh nhuệ đến. Đột nhiên xuất hiện quân đội tinh nhuệ rốt cuộc ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Philip lặng lẽ thu hồi toàn bộ hắc xa. Ở cường địch dưới mắt tản ra lực lượng. Ý đồ chiếm đoạt càng nhiều sinh linh trở thành chính mình lực lượng. Này một cách làm cũng không sáng suốt, chạy là chạy không thoát. Tự động Hách Stuttgart xuất hiện, không gian xung quanh bị một loại khác lực lượng thật sự phong tỏa. Loại thời điểm này, tụ lại tất cả lực lượng mới là cử chỉ sáng suốt. Trước đây bị bóng mờ lực lượng khôn nhiễu các tướng sĩ rốt cuộc lấy ở sinh mệnh không bị uy hiếp. Dưới tình huống, thật tốt xem trận này đại chiến khoáng thế. Trên chiến trường cuối cùng nhất thời yên lặng, âm ảnh ma vương cự đại đầu lâu chuyển hướng phía dưới. Hắn ngắm nhìn khổng hư, hai cặp con mắt lóe lên vô tận u lãnh. Được, ngươi rất tốt, lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá, ngươi cho rằng là ngươi cái này thì thắng. Kia không khỏi quá buồn cười. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ sương mù màu đen ai ở bạch tê chiến thần bên cạnh nhiễm nhiễm dâng lên. Trong mơ hồ, một cái u hắc bóng người đang ở thành hình. Thí quân giả, hư không vương quốc bên này. Đối với cái này vị ma tộc đại thích khách không có chút nào xa lạ. Có một cái chớp mắt như vậy, Olika cơ hồ muốn nói, người thiếu ta một lần. Để cho thí quân giả dừng tay. Đáng tiếc. Thí quân giả ngắm Olika liếc mắt, kiên lạnh kim loại mặt nạ hạ phẳng phất, có một tấm giữ tợn miệng ở toét miệng cười to. Thật thú vị, thanh âm khàn khàn bên trong, có đậm đà nghiền ngẫm, kia màu đỏ thẫm ánh mắt giống vậy xuyên thấu qua áo giáp màu trắng nhìn chằm chằm Olika. Ta hy vọng dương nào bản thể có thể biết, đường đường mị ma nữ vương cư nhiên trở thành nhân loại đồ chơi. Olika phi thường khó chịu, trong lúc bất chợt, bạch tê chiến giáp mở ra, Olika còn chưa kịp phản ứng liền bị khổng hư đẩy ra ngoài. Chiến giáp lại lần nữa khép lại, khổng hư nhẹ giọng nói, xin lỗi nha, đây là tỉ thí thời gian. Thân là hardcore player khổng hư rất rõ, giết chết cực cảnh chính là chỗ này sao ngang ngược không biết lý lẽ. Chính mình cấp bậc cao. Tất nhiên phải đối mặt giết chết cực cảnh lên cấp bản liều mạng tranh đấu lôi đài. Loại này lĩnh vực lực lượng, khiến cho người bên cạnh không cách nào can thiệp ra hại người cùng người bị hại quyết chiến. Tương đối, thí quân giả phân thân không cách nào lấy áp đảo người bị hại chi thượng cảnh giới xuất hiện. Thí quân giả cặp kia kỳ đặc hồng sắc con người thật giống như thoáng cái ảm đạm xuống. Này lại làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng. Lại có một loại đồng thời bị đối phương sát ý vững vàng phong tỏa ảo giác. Khổng hư biết, chân chính bị tập trung, chỉ có hắn một cái. Trên đỉnh đầu, long trọng chiến đấu vừa mới khai hỏa, ánh sáng lần lượt thay nhau chung. Philip phát ra một tiếng chấn triệt thiên địa kêu thảm thiết. Một mảnh sáng ngời lôi quang bỗng nhiên ở trên trời nổ tung. Có thể khổng hư không rãnh chiếu cố đến. Thí quân giả giết tới rồi. Rộng rãi thí quân chi kiếm hóa thành lạnh lùng hắc quang. Bình thường địa chém rách hư không. Tới nhanh như điện chớp. Ông, kỳ dị chấn vang. Không hề giống kim loại giao kích. Trên thực tế, là Long Chi Thị nhận hay đến đỉnh núi Hào Địa xác định tại Thí Quân Chi Kiếm hai mảnh lưỡi. Kiếm trung gian, vốn là tinh thần sức lực nghiêm ngặt vô cùng, hai tay đại kiếm lại cứ như vậy bị kẹp lại rồi. Tạo thành này một hiệu quả, là bởi vì Thí Quân Chi Kiếm phía sau lưỡi kiếm là giả. Bản chính Thí Quân Chi Kiếm là đem đại kiếm, lưỡng đoạn lưỡi kiếm giống như đũa như thế song song tịnh lập. Thực tế nó đã sớm phân chia hai nửa, một nửa ở mập mạp trên tay, thí quân giả trên tay chính là một nửa kia. Sở dĩ nhìn qua vẫn là đem đại kiếm, đó là bởi vì thí quân giả đem còn lại một nửa đặt ở lối vào. Bộ phận sau kỳ thực là dùng lực lượng đồ vật hóa hình chiếu. Chỉ có như ấy, thí quân giả mới có thể tạm thời phát huy ra cái thanh này đại kiếm 8 phần 10 lực lượng. Mà là không phải chỉ có một nửa. Phổ thông dưới tình huống, người ngoài tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương chỉ còn lại nửa thanh đại kiếm. Dù sao chém khi đi tới, tuyệt đối là kiếm kiếm chém tới thực sự. Tình huống này dĩ nhiên không gạt được mỗi người, xuyên Việt. Cái này thì xuất hiện thật là giống như là đang đánh thi đấu biểu diễn ngăn cản. Thừa dịp thí quân giả hơi sửng sờ đương lúc, Khổng Hư không chút nghĩ ngợi, trở tay xoắn một cái, chộp đem đối phương đại kiếm đi xuống đè một cái, khẽ kéo, ra bên ngoài mang mở, ngón này đúng như thái cực kiếm pháp từ lưỡng bạt thiên cân. Cái loại này quỷ dị lực lượng sử dụng, tuyệt đối là cái thế giới này hiếm thấy, hay hơn là chiêu tiếp theo. Khổng Hư thiếp thân đi lên chính là tay phải một khuỷu tay đánh vào thí quân giả trên ngực. Thí quân giả bản thân có một bộ tản ra nồng hắc khí hơi thở thí quân giả chi giáp. Đồng dạng là nhằm vào vương giả trang bị, có giảm thương đặc hiệu, bạch tê chiến thần cùi trỏ, vốn là đủ để khai sơn phách thạch, thúc cùi chõ một cái đi lên vẻn vẹn phát ra một tiếng vang trầm thấp. Đánh giám đều không, Khổng Hư có thể minh tích cảm giác thí quân giả mặt nạ hạ đùa cợt nụ cười. Thú vị là, Khổng Hư cũng cười, ở hai nhân vũ khí bị đón đỡ bên ngoài bên dưới tình huống. Duy nhất có thể dựa vào chính là quyền cước, nhưng mà hai cái kiếm sĩ xuất thân ra hỏa, giống như một đầu đường côn đồ các ké đang chơi gần người sắp lá cà. Vậy tuyệt đối buồn cười. Không phải không được, nếu thật như vậy. Bì thô nhục hậu bạch tê chiến thần có thể với giảm thương năng lực cực cao thí quân giả đánh lên. Nửa ngày, hết lần này tới lần khác Khổng Hư còn có hậu thủ. Hắn làm ra thế giới này toàn bộ kiếm sĩ cũng sẽ không dùng cầm kiếm thức trở tay nắm cán đao. Nghịch chính tay đâm, đây là bị toàn bộ thế giới hư không kiếm thuật đạo sư cũng khinh bỉ thủ thế. Bình thường mà nói, cái này rất khó khăn phát lực. Nhưng Long Chi Thị nhận là không phải phổ thông chính nhi bát kinh trường kiếm. Nó là đao võ sĩ, khi nó phối hợp Khổng Hư từ trong trò chơi học được bộ kia. Lấy cầm ngược trường kiếm tăng cường gần người công kích đặc thù kiếm kỹ mù quáng chính nghĩa. Thời điểm, uy lực chợt chợt tăng, cầm ngược chuôi kiếm cố nhiên cắt giảm công kích khoảng cách. Này thành tựu, lại có loại không tưởng được uy lực. Thiểm điện tựa như ánh đao hóa thành từng vòng quang hoa sáng chói. Từ thí quân giả ngực xẹt qua, giảm thương thì như thế nào? Giảm thương lại là không phải không bị thương. Chém rất nhiều như thường phá giáp, thí quân giả thật là sợ ngây người. Hắn chưa hề biết cõi đời này lại còn có như thế chiến pháp. Đương nhiên hắn không biết chuyện nhiều hơn nhiều. Khổng Hư cười cái bụng cũng sắp rút. Mù quáng chính nghĩa đúng là thần kỹ, nhưng này chuyên khắc đại kiếm gần người thần kỹ, nhưng là trong trò chơi thí quân giả đang bị nhân đoạt đi hai cây phá toái thí quân chi kiếm. Sau đó, tự cường bất tức, đổi món vũ khí, cứng rắn đi nữa miên cưỡng sáng tạo ra chiêu số. Khổng Hư trước thời hạn dùng được, còn mẹ nó dùng ở chính chủ trên người. Liên tiếp thập tam đao. Cuối cùng là chém nổ thí quân giả hung giáp, một vệt tử hắc sắc máu tươi bắn tung tóe đi ra. thiếu chút nữa phun bạch tê chiến giáp một thân. Thật may Khổng Hư một cái né người né tránh, dĩ nhiên vọt tới, hắn thoáng qua không chỉ là huyết, mà là một cái ở trong máu huyễn hóa ra tới lưỡi hái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.